Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 2, 5 năm trôi qua. Góc truyện audio.com. Ông cụ non, cháu con làm gì ngoài này vậy? Một âm thanh khàn khàn phát ra. Đôi mắt to tròn của Senju Uchiha mở ra quay về phía âm thanh phát ra. Đó là một vị nam nhân ngoài 50, đã gần 60 tuổi. Trên mắt của hắn có đầy vết chân chim cùng trên miệng của hắn xuất hiện hai vết hằn ở hai khóe miệng. Ánh mắt của người nam nhân này tràn ngập yêu thương nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi môi nhỏ bé của Senju Uchiha mấp máy. Cậu bé lên tiếng nói. Ông, cháu đang rèn luyện thể lực. Sau này cháu muốn trở thành một ninja giỏi giống như ông và cha. Đầu của người nam nhân này gật xuống. Bàn tay của hắn rút từ ống tay áo kimono ra đưa về phía Senju Uchiha vẫy vẫy. Đôi môi tái nhợt của hắn mấp máy vài câu. Ông cụ non, cháu trở lại đây với ông nào? Bà cháu vừa mua dango, món mà cháu thích nhất. Senju Uchiha cảm giác được trong lòng mình có chút ấm áp. Mặc dù Senju Uchiha không phủ nhận được rằng hắn còn rất nhớ nhà. Nơi mà hắn đã từng sinh ra nhưng hắn biết người ở nơi này cũng là nhà của hắn. Hắn muốn bảo vệ những người thân yêu ở nơi này. Bàn chân Senju Uchiha từ từ bước về phía người nam nhân ngoài 50. Bàn tay của người nam nhân bất chợt đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Uchiha. Hắn lên tiếng nói, xem cháu kìa, sắp trở thành cái gì đây? Ha ha ha, bàn tay của người nam nhân ngoài 30 đưa lên nhẹ nhàng vân về mấy vết bẩn trên má Senju Uchiha. Đồng thời bàn tay của người nam nhân trung tuổi này vươn ra đem cánh tay của cậu bé Senju Uchiha túm lấy. Khuôn mặt Senju Uchiha có hơi đỏ lên. Hắn lên tiếng nói, ông à, cháu có thể tự đi được mà. Ngang người nam nhân mặc bộ kimono màu xám đang dắt tay Senju Uchiha quay đầu lại. Hắn cười híp cả mắt nói, thế nào, ông cụ non của ông cũng biết xấu hổ sao? Người nam nhân mặc bộ kimono màu xám lẳng lặng dẫn thằng bé trai đi trên sàn gỗ. Khi mà tiến về phía một cánh cửa giấy được thiết kế theo kiểu người Nhật. Một âm thanh vang lên, giống như một giọng nữ. Giọng nữ này phát ra khá là uyển chuyển. Mẹ, ngươi lại cưng chiều Uchiha nó quá rồi. Lần nào mẹ cũng làm như vậy khiến cho nó sinh hư. Người nữ nhân hơn 50 tuổi kia mỉm cười dùng tay che miệng nói. Có gì đâu, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nó mà. Đúng rồi, cha của thằng nhỏ đâu? Lại đi ra làm nhiệm vụ hay sao? Vừa nói người nữ nhân này vừa nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhâm nhi. Âm thanh mềm mại từ miệng của nữ nhân lên tiếng đáp lại lời vị nữ nhân ngoài 50 kia. Mẹ, anh ấy còn chưa có về đây. Nghe anh ấy nói thì nhất định tối nay sẽ trở về dự sinh nhật của Senju Uchiha. Một âm thanh phát ra khiến cho hai người nữ nhân quay đầu về phía cửa. Giọng nói của một cậu bé vang lên. Bà, mẹ, thấy được Senju Uchiha chỉ có chào hỏi như vậy thì nữ nhân xinh đẹp tên Mizone trừng mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt của nàng trở nên cảnh cáo. Nàng mở miệng nói, Uchiha, chào hỏi bà cho tử tế đi con. Nữ nhân mặc y phục màu hoa. Trên mắt đã có ba vết chân chim. Nàng mở miệng nói, được rồi, Mizone, bàn tay của người phụ nữ này đưa ra về phía Senju Uchiha đồng thời mở miệng nói. Cụ non trở lại với bà cái nào? Trong con mắt của người nữ nhân này tràn ngập yêu thương. Cậu bé hơi đỏ mặt nhưng hắn bất đắc dĩ vẫn phải tiến tới. Bàn tay nữ nhân mặc y phục màu hoa đưa lên vuốt ve đầu của cậu bé. Nữ nhân ngoài 50 mặc bộ kimono hoa mở miệng nói. Ha ha ha, hôm nay là sinh nhật Uchiha của bà tròn 5 tuổi rồi nhỉ. Đầu cậu bé bất đắc dĩ phải gật xuống. Nữ nhân này kéo cậu bé vào để cậu bé ngồi vào trong lòng của mình. Người nam nhân ngoài 50 tuổi ngồi vào chiếu trước chiếc bàn. Hai tay của ông đút vào trong tay áo lên tiếng nói. Thế nào, thằng nhóc kia vẫn chưa trở về hay sao? Ánh mắt nữ nhân tóc đỏ mặc bộ kimono nhìn về phía nam nhân ngoài 50 này mở miệng nói. Hừ, cái ông này, nó từng ấy tuổi mà vẫn gọi nó là thằng nhóc. Ông thật là, cha, một âm thanh vang lên khiến cho tất cả mọi người quay đầu nhìn ra cửa. Một nam nhân mặc y phục màu xanh, bao bọc lên bộ quần áo màu đen ở bên trong. Trên băng trán bằng kim loại có ký hiệu lốc xoáy kết hợp với chiếc lá chính là biểu tượng của làng lá. Quần áo của người nam nhân này có chút bẩn thỉu, tuy nhiên trên khuôn mặt của hắn còn đang xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Thân mình của hắn hơi cúi xuống, hai tay dang rộng ra, ánh mắt thi thoảng đánh về phía Uchiha. Uchiha cười khổ trong lòng một cái. Thân mình của hắn trực tiếp đi về phía người nam nhân ngoài 20 kia. Bàn tay của hắn vươn ra đem thân mình của nam nhân kia ôm lấy. Người thanh niên trực tiếp bế bổng Uchiha lên, đem hắn ôm vào lòng. Người thanh niên này nhìn về phía hắn hỏi, ông cụ non, con hôm nay ở nhà có ngoan không thế? Trong lòng Senju Uchiha tràn ngập cảm giác quái dị. Không sao, dù sao hắn đã quá quen với những thứ này rồi. Hắn mở miệng nói, con không có làm phiền ai cả. Cha về là tốt rồi. Thấy người nam nhân ngoài 50 cùng một nữ nhân cũng ngoài 50 bước ra. Người nam nhân đút tay vào ống tay áo nói, đã trở về rồi hả? Người thanh niên kia mỉm cười gật đầu nói, cha mẹ, con đã trở về rồi. Trên khuôn mặt người thanh niên xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Hắn thi thoảng hôn lên má của Senju Uchiha khi đang bế cậu bé. Người nữ nhân xinh đẹp ngoài 20 đi về phía người thanh niên đang đứng ở mép hành lang gỗ nói. Anh đã trở lại, người thanh niên chỉ nhìn về phía người nữ nhân. Trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười tràn ngập ánh mắt trời. Hắn khẽ ươm nhẹ đồng thời đầu cũng hơi gật xuống. Người nam nhân ngoài 50 kia đút tay vào ống tay ảo. Hắn nhìn về phía người thanh niên lên tiếng nói. Được rồi, có chuyện gì thì vào bên trong nói chuyện tiếp. Vâng, đầu người thanh niên kia nhẹ nhàng gật xuống. Trên bàn đầy bày biện rất nhiều các món ăn ngon khác nhau. Bởi vì Senju Uchiha thường ít ra ngoài nên hắn cũng rất ít bạn bè. Quan hệ giữa hắn và đám bọn trẻ không tốt lắm, thế nên sinh nhật 5 tuổi của hắn cũng rất ít có người đi. Tuy nhiên khi mà ánh mắt thấy được cha mẹ, ông bà của hắn vì hắn mà chuẩn bị nhiều thứ thế này thì sao hắn không cảm động cho được. Đôi mắt hơi rưng rưng khi mà hắn đứng trước chiếc bàn gỗ. Người thanh niên nhìn về phía Senju Uchiha nói, Uchiha, con mau ước một điều gì đi. Hai tay Senju Uchiha chắp lại, hắn lẩm bẩm trong lòng, hy vọng cuộc sống mãi cứ hạnh phúc như thế này diễn ra. Tuy nhiên đáng tiếc điều ước của hắn không có cách nào có thể hoàn thành. Mọi điều không phải muốn ước là được, thế giới này khiến cho Senju Uchiha có chút kỳ quái. Mặc dù còn trong thời chiến tranh, trang phục cũng có chút lạc hậu nhưng ở nơi này vẫn có phim ảnh. Có đồ ăn vặt, có sữa tươi, có cả bánh gato, hít một hơi thật sâu vào phổi mình. Đôi môi Senju Uchiha chìa ra đem toàn bộ cây nến thổi tắt. Ba người trừ nam nhân ngoài 50 kia thì liên tục vỗ vỗ tay. Họ mỉm cười nói, Uchiha giỏi quá, mấy người đều lấy lần lượt món quà đưa cho Senju Uchiha. Hiển nhiên những món quà này đều là những món quà chuyên dụng của một ninja. Nó bao gồm một số như phi tiêu, thanh kunai, và một số dụng cụ để học tập. Tuy nhiên khiến cho Senju Uchiha kinh ngạc là món quà của ông nội hắn chính là một quyển trục. Bàn tay nhỏ bé tròn trịa của Senju Uchiha lấy cuốn trục ra nhìn nghía lên tiếng hỏi. Ông ơi, thứ gì đây? Người nam nhân ngoài 50 này mỉm cười hòa ái nói. Cháu mở ra xem sao. Đầu cậu bé Uchiha gật nhẹ xuống, bàn tay vươn ra đem cuốn trục kéo dài. Hiển nhiên quyển trục này ghi những hình ảnh, các loại thủ ấn, mà khiến cho Senju Uchiha kinh ngạc nhất. Con mắt mở to tròn ra nhìn về phía thứ này. Hắn kinh ngạc hô lên, là cách tu luyện chakra. Người thanh niên nhìn về phía cuốn trục, đầu quay sang nhìn về phía người nam nhân mặc y phục màu xám hỏi. Cha, như vậy có sớm quá hay không? Người nam nhân ngoài 50 này mở miệng đáp lại. Không, cũng là lúc để thằng bé biết thứ này. Ngày mai ta sẽ đích thân dạy nó thứ này. Ánh bình minh chiếu lên trên làng lá. hai người nam nhân cùng với một cậu bé đứng ở trên cao. Người thanh niên lên tiếng cười, bàn tay của hắn đang bắt lên trên tay cậu bé. Cậu bé đứng ở trên cao quan sát một đám làng đang ở phía dưới. Đôi mắt hơi chớp nhẹ một cái, ánh mắt hắn quan sát ngôi làng lá mà hắn đang sinh sống. Người thanh niên lên tiếng nói, con trai, đây chính là làng lá của chúng ta. Nó do ngài Senju Hashirama đệ nhất xây dựng lên nơi này. Thân là một ninja làng lá, chúng ta nhất định phải bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình. Con biết không con trai của ta? Chấm, ánh mắt của người thanh niên nhìn về phía cậu bé Uchiha. Hắn tiếp tục nói, sẽ có một ngày cha sẽ trở thành Hokage giống như ngài đệ nhất và đệ nhị. Cha sẽ bảo vệ thôn xóm mình đồng thời đem hòa bình đến cho nhẫn giới mãi mãi. Bàn tay người thanh niên này nắm chặt này tràn đầy tự tin. Người nam nhân trung tuổi liếc nhìn về phía người thanh niên kia mà chặt lưỡi lắc lắc đầu. Thấy được ánh mắt của người nam nhân ngoài 50 kia thì người thanh niên đưa tay lên đầu gãi gãi. Người nam nhân ngoài 50 tiếp tục nói, nơi nào có lá cây rụng thì nơi đó có ý chí của lửa truyền thừa. Hắn nhìn về phía Uchiha nói, Uchiha, cháu biết những lời này có ý nghĩ gì sao? Đầu Senju Uchiha hơi gật xuống, cậu bé lên tiếng nói, nơi mà có cây cối sẽ có lá rụng xuống. Ngọn lửa đốt lên khiến lá quy vào đất, chúng trở thành chất dinh dưỡng giống nuôi lớn những cây non mọc lên. Ông là chiếc lá kia, bố cháu là cây non, sau này bố cháu cũng là chiếc lá, cháu là cây non có phải không ông? Nga nghe được lời này thì hai người có chút kinh ngạc nhìn về phía nhau. Người thanh niên gật đầu nói, đúng vậy chính là ý này. Người nam nhân ngoài 50 kéo theo người thanh niên và Senju Uchiha tiến về phía bên trong đám cây. Họ kiếm một nơi rộng rãi có nhiều cây cối ở nơi đó. Cả ba ngồi xuống, người nam nhân ngoài 50 mấp máy đôi môi tái nhợt rồi mở miệng nói. Nghe cho rõ đây Senju Uchiha, ông bắt đầu giảng dạy thế nào là chakra. Chakra vốn tồn tại ở hai dạng. Một dạng bao gồm thể lư C bắt nguồn từ 130 tỷ tế bào sống trong cơ thể. Một dạng khác từ tâm lực mà sản sinh. Đầu Senju Uchiha hơi gật gù vài cái. Tuy nhiên đôi mắt của hắn nheo lại. Đầu hắn hơi cúi xuống. Bộ dạng vô cùng trầm tư. Người thanh niên mở miệng hỏi. Uchiha, con có nghe gì không thể? Cậu bé giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía người nam nhân hơn 50 tuổi với bộ dạng giận dữ. Cậu bé có chút chột dạ bởi vì ông hắn phải vốn là người nghiêm khắc. Người nam nhân ngoài 50 hỏi lại, Uchiha, cháu có nghe ông nói không thế? Đầu Uchiha vội vã gật xuống. Hắn lên tiếng hỏi, vâng cháu có nghe mà. Đôi mắt người nam nhân ngoài 50 này nheo lại. Hắn lên tiếng hỏi. Vậy chakra là gì? Cậu bé vội vã đáp lại lời. Chakra là một loại năng lượng được tổng hợp từ tâm lực và thể lực. Tâm lực là do não bộ sinh ra, thể lực do 130 tỷ tế bào trong cơ thể tạo ra. Đầu người nam nhân ngoài 50 kia gật gù, hắn mở miệng hỏi cậu bé Senju Uchiha. Uchiha, cháu đang nghĩ gì mà thất thần vậy? A nghe được lời này thì Senju Uchiha hơi ngẩn ra. Ngay sau đó hắn nhìn về phía người nam nhân ngoài 50 kia. Hắn mở miệng đáp lại. Cháu chỉ thắc mắc một chút thôi ấy mà. Đôi mắt người nam nhân kia nheo lại. Hắn lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Cháu cứ nói. Đầu Senju Uchiha hơi gật xuống. Hắn lên tiếng nói. Cháu đang nghĩ đến. Ánh mắt của hắn nhăn nhó lại. Hắn lên tiếng hỏi. Nếu như một gia tộc có cách rèn luyện não bộ lại có cách rèn luyện thân thể thật tốt như vậy lượng chakra sẽ trở nên rất nhiều không phải hay sao? Giống như gia tộc Yamana chuyên rèn luyện chuyển tâm chi thuật hàn tâm lực rất mạnh mẽ. Nếu như họ nhận được bí pháp rèn luyện thể chất tốt có phải hay không lượng chakra sẽ nhiều lên? Hai người nhìn về phía nhau với con mắt trợn tròn. Họ không nghĩ được Senju Uchiha lại nghĩ được như vậy. Người thanh niên vội vã lên tiếng hỏi, Uchiha, con nghe được những lời này ở đâu? Uchiha hơi cong khóe miệng, hắn nhìn về phía người thanh niên kia nói, con thấy vậy mà, không phải ông nội và cha nói chakra được tổng hợp từ tế bào cơ thể và tâm lực sao? Nếu như cả hai đều mạnh mẽ không phải chakra sẽ tăng lên hay sao? Hai người nhìn về phía nhau nhất thời gật gù. Một người trong đó hướng về phía Senju Uchiha. Sau đó hắn quay về phía người kia. Senju Uchiha không biết cả hai người đang suy nghĩ gì. Người nam nhân ngoài 50 lại mở miệng nói. Được rồi, Senju Uchiha, ông bây giờ sẽ dạy cho cháu cách tu luyện chakra. Trong khi tu luyện chakra còn cần phải sử dụng một loại ấn. Loại ấn này bao gồm 12 loại ấn khác nhau phân biệt là gà, chó, lợn, dê, rồng, rắn, ngựa, khỉ, hổ, chuột, thỏ, ấn tương đương với hình tượng của 12 con giáp. Trong khi để luyện chakra thì cần sử dụng các loại ấn trên. Không giống chân khí của nội công, cần ngồi luyện công có thể tăng lên. Chakra chỉ có thể rèn luyện thông qua tăng cường não bộ và thân thể mới khiến cho dung lượng chakra tăng lên. Tâm lực chỉ có trong chiến đấu hoặc theo thời gian tăng lên. Thể lực lại theo thời gian tăng lên đạt đến một độ cao nhất định sẽ do tuổi tác già yếu mà giảm xuống. Hai người nam nhân lẳng lặng nhìn về phía nhau. Phải biết được rằng chakra tu luyện muốn tu luyện ra cũng cần phải có vài ngày. Thiên tài cần nửa ngày đến một ngày. Cả hai người họ rất muốn biết Senju Uchiha cần sử dụng bao lâu thời gian mới có thể đem thể lực và tâm lực hợp nhất tạo ra chakra. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, hai người không vì thế mà sốt ruột vẫn lẳng lặng chờ đợi. Nếu hôm nay còn không lấy được họ sẽ trở về nhà sau đó tiếp tục để Senju Uchiha học cách để luyện ra chakra. Đột nhiên Senju Uchiha mở ra đôi mắt. Hắn đưa lên bàn tay sau đó lẩm bẩm nói. Đây chính là chakra sao? Thứ này có thể di chuyển tới mỗi vị trí của cơ thể thực là dễ dàng. Dường như chúng đi theo một hệ thống riêng. Lời này nói ra khiến cho hai người nam nhân ở đây trợn tròn mắt. Một người lên tiếng hỏi. Uchiha, cháu, đã lấy được chakra ra rồi. Đôi mắt Uchiha nheo lại. Hắn lên tiếng lẩm bẩm nói. Cái thứ năng lượng có màu đỏ này chính là chakra hay sao? Nghe được lời Uchiha thì hai người nheo mắt lại. Họ nhìn về phía Senju Uchiha không biết nói được gì cho phải. Bàn tay của người nam nhân ngoài 50 bất chợt kéo vào trong ngực sau đó lấy ra một mảnh rất màu trắng hình vuông. Hắn lên tiếng nói, Uchiha, cháu trở lại đây với ông. Vâng, Senju Uchiha ngoãn ngoãn trở dậy đi về phía lão nam nhân ngoài 50 tuổi này. Thấy trong tay của lão già kia cầm mấy mảnh giấy thì đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn tò mò hỏi, thứ gì vậy ông? Người thanh niên đứng ở bên cạnh người nam nhân ngoài 30 này mở miệng nói. Uchiha, thứ trong tay ông nội con đang cầm là một thứ có tên là giấy chakra. Nó được sản xuất từ một loại cây vô cùng đặc biệt. Cây này đối với chakra vô cùng nhạy cảm. Nó được nuôi dưỡng bởi chakra. Nếu như cái cây này gặp phải chakra hệ nào sẽ phản ứng theo hệ ấy. Bất chợt hai ngón tay của người nam nhân ngoài 50 kẹp lấy cái mảnh giấy. Nhất thời mảnh giấy ngay lập tức ướt sũng. Nó trực tiếp biến thành một mảnh giấy giống như được ngâm trong nước. Từng giọt nước nhỏ giọt đi ra bên ngoài. Ánh mắt hắn liếc về mảnh giấy nói, chakra của ông thuộc về hệ thủy lên mới khiến cho mảnh giấy bị ướt đẫm như vậy. Thông thường một người ninja cũng chỉ có một loại chakra, người đặc biệt thì có hai chakra mà thiên tài thì có được ba loại chakra. Thân thể con người phản ứng với loại chakra nào mạnh nhất thì luyện tập với loại nhẫn thuật hệ ấy thì sẽ tốt hơn. Uy lực mạnh hơn, chakra tiêu tốn ít hơn. Mặc dù có hệ thủy nhưng ông cũng không phải chỉ có thể sử dụng mỗi độn thủy mà ông còn có thể sử dụng cả độn thổ và độn phong dù ông không mang. Chakra hệ thổ và hệ phong. Tất nhiên loại này chính là chakra khai phát. Đối ứng với 5 loại chakra thì giấy chakra cũng sẽ có phản ứng khác nhau. Hệ thủy khiến cho giấy ướt nhẹp. Hệ lôi khiến giấy nhăn lại. Hệ hỏa khiến giấy bốc cháy. Hệ phong khiến giấy bị cắt đôi. Hệ thổ khiến cho giấy vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bàn tay của lão già đưa mảnh giấy về phía Uchiha. Hắn mỉm cười thân thiện nói. Uchiha, cháu thử xem, nếu như cháu có chakra một hệ thì cháu cũng không cần thất vọng gì. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu của mình. Bàn tay của hắn vươn ra đem mảnh giấy màu trắng cầm lấy. Ngón tay cái kép lấy tờ giấy. Đôi mắt của hắn nhắm lại. Hắn thử truyền một chút chakra vào trong đám giấy này xem như thế nào. Khi mà hắn mở mắt ra thì thấy được đôi mắt của hai người trợn tròn lớn nhìn về phía hắn. Senju Uchiha có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên khiến cho hắn kinh hãi là phía trên ngón tay của hắn kẹp một mảnh giấy có nhiều phản ứng khác nhau. Phần thì bị cháy, phần thì bị nhăn lại, phần thì bị ướt nhẹp, phần thì bị vũ vụn. Hắn có bốn loại chakra, thổ, thủy, hỏa, lôi, người thanh niên kia lẩm bẩm nói. Cha, có lẽ Uchiha được thừa kế hỏa và lôi từ mẹ nó, con thổ và thủy thì của gia tộc Senju chúng ta. Người nam nhân ngoài 50 gật gù nhìn về phía người thanh niên kia. Hết chương.